Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 233, đột phá. Thiên đều bị thiêu đến đỏ chót, đám mây đều hóa rơi mất, nhiệt độ quá rừng rực, dường như thái dương rơi xuống, phụ cận có hồ nước đều bị chớp mắt sấy khô, một ít núi lớn nham thạch đều ở nứt toác. Lập tức hóa thành khoáng thạch chất lỏng, đếm không hết cổ thụ cũng cùng biến thành tro bụi, trong lúc nhất thời chu vi mấy chục dặm hóa thành một cái đất khô cằn. Trời à, phụ cận đi ngang qua tu sĩ run rẩy, trong cơ thể khí huyết đều đang khô héo, muốn theo thần mang ẩn chứa nhiệt độ, mà khô chết ở vấn này, là khai dương cự tử. Truy sát Tô Viêm tu sĩ dồn dập kinh sợ. Bọn họ nhìn thấy khai dương cự tử uy thế ngập trời. Thân hóa kiêu dương, rừng rực thiêu đốt, sau lưng có một cái to lớn thái dương pháp tướng. Phụt lên gian, rủ xuống một cái lại một cái thác nước lớn vậy thần mang. Nhiệt độ quá cao, thần thông bí cảnh tu sĩ đều rất khó chịu đựng. Bọn họ nhưng là cách thật xa. A, thiết bảo tài thống khổ rít gào. Cả người bộ lông đều bị thiêu đến không còn một mống. Nó đều như là bị thiêu khét rồi. Cả người đều truyền đến mùi thịt. Đầy trời đều là hoàng kim thác nước thần. Cuồn cuộn chảy xuôi, đều muốn đốt nứt hư không. Bởi vì đến quá đột nhiên, Tô Viêm thân xác đều muốn đổ nát. Hắn đau đến không muốn sống. Xương đều muốn tan ra. Nhanh lên một chút, ta nhanh chóng không ngừng rồi. Thiết bảo tài liên tiếp lấy ra bí bảo chống đối, nhưng là cũng rất khó chống đỡ được khai dương cự tử. Người khác vẫn không có giết tới, bao trùm xuống pháp tướng, có thể nói một tòa thật to núi lửa ở đây thiêu đốt. Rừng rực đến cực hạn, Tô Viêm bất chấp muốn lấy ra ngũ hành sát trận thời khắc. Nhưng là khai dương cự tử động tác càng nhanh hơn, hắn giờ phút này pháp lực ngập trời. Hắn dù sao cũng là thái dương tinh thể, khí tức dồi dào dường như thiên địa đại hỏa lò. Hắn lấy pháp tướng lực lượng đè ép Tô Viêm cùng thiết bảo tài. Mi tâm lập tức tràn ngập hào quang óng ánh. Đây là nguyên thần của hắn xuất khiếu. Vượt qua hư không, nhanh như tia chớp, chuyển hướng Tô Viêm mi tâm. Cơ hội, Tô Viêm hai mắt mở to. Đối mặt khai dương cự tử mạnh mẽ nguyên thần lực lượng. Tô Viêm xương trán rực rỡ trong suốt, lan truyền từng trận phản âm. Trong lúc nhất thời Phật quang bắn ra bốn phía. Âm âm, Tô Viêm nguyên thần ngồi xếp bằng trong óc. Tụng đọc kinh văn, nguyên thần tựa hồ vượt qua đến tương lai. Đây là vị lai kinh sức mạnh ở hiện ra. Không được, khai dương cự tử sắc mặt kinh biến. Nhưng là hắn đã không kịp lấy đi nguyên thần lực lượng. Giờ khắc này hắn Tô Viêm nguyên thần, dường như cách một cái vũ trụ. Tô Viêm nguyên thần cố nhiên không mạnh, nhưng là tản mát ra khí thế để nguyên thần của hắn kinh sợ. Giết, Tô Viêm nguyên thần dáng vẻ trang nghiêm, như vô lượng Phật, một tiếng quát lớn, Phật quang như biển, soi sáng thiên địa. Mà chín viên Phật môn hạt châu phảng phất xá lợi tử hóa thành. Rung động ầm ầm, quay chung quanh Tô Viêm nguyên thần chuyển động thời khắc, lao xuống tầng tầng lớp lớp mênh mông Phật lực. Tô Viêm nguyên thần trong lúc nhất thời như Phật môn nộ mục kim cương. Ngồi xếp bằng ở tương lai, lấy vị lai kinh lực lượng, đánh cắp một tia đại năng lực, mà lấy ra Phật môn bí bảo. Đánh ra vô thượng sức công phạt, lay động hư không, a, khai dương cự tử đau đầu sắp nứt, hắn như bị sét đánh, nguyên thần tao ngộ Phật môn bí bảo đánh giết, có thể nói hình thần đều diệt thủ đoạn để khai dương cự tử rất khó chịu đựng. Làm sao có khả năng, Tô Viêm nguyên thần lẽ nào tu luyện tới phản hư cảnh giới rồi? Bốn phía người vây xem sợ đến gần chết. Đây chính là khai dương cự tử, nhưng là tình trạng của hắn rất không ổn định, nguyên thần tao ngộ hủy diệt một đòn, đều có tan vỡ xu thế, nghiệp chướng, lão nạp thu rồi ngươi. Tô Viêm nguyên thần miệng tụng khiếp sợ, lấy ra Phật môn bí bảo, chín đại Phật châu diễm diễm rực rỡ, như chín viên xá lợi tử treo cao. Mỗi một viên xá lợi tử bên trên đều ngồi xếp bằng một cái Phật môn cao tăng bóng mờ. Đây là nghịch thiên giết, để khai dương cự tử kinh sợ, cảm giác nguyên thần của hắn muốn hủy diệt. Đều cút cho ta. Khai dương cự tử thân xác trong giây lát thức tỉnh, bạo trào ra khủng bố hào quang. Đây là tương đương kinh người thần năng, hiện ra, đánh giết hướng về Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài. Em thua, đi mau. Tô Viêm đại hận, chớp mắt mang theo Thiết Bảo Tài, vận chuyển xúc địa thành thốn, vượt qua hư không, tránh né khai dương cự tử trong cơ thể hủy diệt hư không sức mạnh. Cấp tốc lui lại, hắn vừa rời đi, mảnh cương vực này bị khai dương cự tử trong cơ thể thần năng đánh nổ tung. Tô Viêm, ta xem ngươi có thể trốn bao lâu. Khai dương cự tử lại đang gào thét, nguyên thần của hắn tao ngộ nghiêm trọng thương thế. Vừa nãy nếu không phải là bởi vì hắn lòng tham, muốn trấn áp Tô Viêm nguyên thần, được bắt đầu kinh, cũng không đến nỗi sẽ thảm bại a. Đuổi theo cho ta, bọn họ đều bị khai dương cự tử đả thương, trốn không được bao lâu rồi. Khu vực này rất nhanh không bình tĩnh, Câu Bằng những người này theo sóng năng lượng tìm tới, đầy đủ năm đại pháp tướng cảnh tu sĩ nhằm phía man hoang núi rừng bên trong. Khóa lại quay chung quanh Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài hai đạo ánh mắt. Hai đạo này ánh mắt có chút yếu đi, kiên trì không được quá lâu sẽ tán loạn, đau chết đại gia ngươi rồi. Thiết Bảo Tài lỗ mũi phun khói xanh, cả người cháy đen, đều bị đốt cháy rồi. Tô Viêm thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng, bốn phía bát hoang đâu đâu cũng có kẻ địch. Hắn sắc mặt nghiêm túc, trong cơ thể chín đại thánh môn phát sáng, quy tắc đan dệt, thánh uy tràn ngập, thần năng cuồn cuộn, nhanh hơn. Nhanh hơn, Tô Viêm cắn răng, thôn hấp thiên tinh thạch năng lượng dưỡng thương. Hắn chín đại thánh môn không ngừng nổ vang, chập trùng, đan dệt khí tức hợp làm một thể, muốn hóa thành một cái to lớn môn đình, dường như muốn dựng dục ra một cái đại đạo thánh môn đi ra. Tô Viêm thân xác rực rỡ, tinh khí cuồn cuộn, tinh không giác chiếu hình ảnh. Hàn Tấn bọn họ nhìn thấy sắc mặt phi thường khó coi. Tô Viêm nhưng là nắm giữ hơn một vạn cân thiên tinh thạch. Nếu như thật bị hắn chạy đi, hắn ẩn núp mấy năm trở ra, nói không chắc thật có thể leo lên pháp tướng cảnh, rốt cuộc mở ra chín đại thánh môn. Tô Viêm đối với quy tắc nắm giữ tất nhiên cực kỳ cao thâm. Chỉ cần hắn tích lũy đầy đủ, liền có thể bước vào pháp tướng cảnh. Sơ thủy cảnh đến đạo môn cảnh là cái ranh giới, đạo môn cảnh đến pháp tướng cảnh cũng là một cái ranh giới. Cho tới ở hướng lên, vậy coi như là vũ trụ cường giả, có thể tu luyện bước đi này, dựa theo xác suất hơn 100 triệu tu sĩ không chắc đi ra một cái. Phanh, Tô Viêm toàn bộ mái tóc vũ động, cả người sát khí lan tràn ra. Hắn xoay vòng tinh thần bảo tháp, ở đây cuồng đập, năm cái pháp tướng cảnh quá ít, không đáng ta vận dụng ngũ hành sát trận. Tô Viêm vận chuyển xúc địa thành thốn vượt qua, hắn tao ngộ rất nhiều huyết chiến, toàn bộ tỏa ra khốc liệt khí tức, đạo môn cảnh tu sĩ rất khó không ngăn được trong cơ thể hắn thần năng. Mặc dù là thần thông bí cảnh tu sĩ, cũng rất ít có cái Tô Viêm chính diện chém giết. Tô Viêm cả người đều là thương, mỗi một lần cùng pháp tướng cảnh tu sĩ va chạm, cả người hắn đều bị chấn xương sắp nứt, đau đến không muốn sống. Cơ thể hắn cũng quá mạnh, ta đánh hắn đến mấy lần đều đánh không nát, đều gần sánh bằng pháp tướng thần binh cường độ. Tô Viêm khẳng định tu hành kinh thế thiên công, bằng không thân xác sẽ không như thế đáng sợ. Câu Bằng những người này sắc mặt khó coi, Tô Viêm tốc độ quá nhanh, tuy rằng bọn họ có thể chấn thương Tô Viêm, nhưng là muốn lưu lại hắn quá khó khăn. Rốt cuộc kỳ môn dị sĩ có thể mượn địa thế tránh né. Võ Hằng bị Tiết Quan đánh bại, vượt vực mà đến Thiên Kiêu thua với Tiết Quan Chí Tôn. Vẫn là Tiết Quan Chí Tôn mạnh mẽ. Không biết hiện tại Chí Tôn thể cùng hắn lớn bao nhiêu chênh lệch. Được lắm Tiết Quan Chí Tôn, đánh bại vượt vực Thiên Kiêu. Chuyện này truyền đi gây nên náo động, Tiết gia nhân mã kích động, Tiết Long càng là cười to nói, nhìn, đây chính là đại ca ta, không có đại ca ta ai có thể đỡ được vực ngoại Thiên Kiêu. Nhưng là đại ca ta đều không có vận chuyển sức mạnh mạnh nhất, liền đánh bại Võ Hằng, Tiết Quan uy danh càng tăng lên, vượt vực Thiên Kiêu bị hắn đánh bại, rõ ràng. Tổ hành cũng không thể địch nổi Tiết Quan. Đừng quên Tiết Quan đã chạm được đại đạo. Nếu như thả ở bên ngoài lời nói, Tiết Quan thắng sẽ phi thường ung dung. Cũng không biết Tô Viêm hiện tại thế nào. Hắn còn sống sót. Hữu tình báo truyền đến. Hiện tại Tô Viêm phi thường thảm. Truy sát hắn cao thủ quá nhiều. Hắn mặc dù nhiều lần chạy ra tuyến phong tỏa, nhưng là một lần lại một lần bị thương. Coi như có thiên tinh thạch vì hắn bổ sung thần năng dưỡng thương, nhưng là ở như vậy tiếp tục đánh, hắn sớm muộn sẽ bị phế bỏ. Tô Viêm sợ là dãy giụa không được quá lâu. Diêu Quang cự tử bọn họ đã giết tới, rất nhanh sẽ có thể tìm đến Tô Viêm. Căn cứ nghe đồn, Tiết gia, Diêu Quang điện, Hàn Đồng một ít thủ hạ nhân mã đã rất nhiều giết ra ngoài. Có người nói đã có thập đại pháp tướng cảnh tu sĩ truy kích đi qua. Thập đại pháp tướng cảnh tu sĩ, Tô Viêm chết chắc rồi. Chuyện này gây ra động tĩnh quá to lớn. Việc quan hệ một cái mở ra chín đại thánh phẩm đạo môn Bắc Đẩu Thiên Kiêu. Hơn nữa hắn người mang hơn 10 vạn cân thiên tinh thạch. Đây là cuộc cải cách dù. Trong bóng tối đều có một ít người đục nước béo cò. Muốn nhặt lậu, vô liêm sỉ ta thiếu một chút liền tóm lấy hắn rồi. Mảnh này mênh mông núi rừng, một ngọn núi lớn bị chiến mâu xuyên thủng, bị một vị khí tức hung ác người đàn ông trung niên nắm giữ. Tức giận nói, liền thiếu một chút, ta liền xuyên thủng Tô Viêm lồng ngực, đem hắn mạnh mẽ bốc lên đến. Ha ha, Tiết Vân Minh, hắn không trốn được quá lâu rồi. Câu Bằng âm u mở miệng, con mắt dò xét bốn phía, đầu đầu cũng có sương mù. Đây là một cái mê tung trận, bao phủ khu vực này. Loại trận pháp này tuy rằng không tính được quá mạnh, nhưng là Tô Viêm mượn cơ hội đào tẩu rồi. Tiết Vân Minh sắc mặt âm lãnh, hắn nhưng là Tiết Quan lục thúc, pháp tướng cảnh tu sĩ. Trong mắt tất cả đều là tàn nhẫn, nói cũng là... Chờ bắt được hắn, ta phải đem hắn bốc lên đến, ném tới trong Diêu Quang Thành đi quỳ. Hắn kiên trì không được quá lâu, không quá 3 ngày, khẳng định có thể mang hắn bắt sống. Câu Bằng âm u nói, ta còn thực sự sợ trong lòng hắn không chịu nổi, ngay tại chỗ tự sát rồi. Mê tung trận rất nhanh bị phá đi, một đám khí tức cường đại pháp tướng cảnh tu sĩ dò xét tứ phương. Phát hiện một ít vết máu, Tiết Vân Minh cười gằn nói, rất tốt, nghiệp chướng này không chịu được nữa quá lâu, đuổi theo cho ta, nhất định phải bắt sống. Khu vực này nhân mã nhanh chóng hướng bên trong lao ra. Theo vết máu, siêu tầm Tô Viêm tung tích, cho tới Tiết Quan đồng thuật tỏa ra hào quang hiện tại đã rất yếu rồi. Tô Viêm vết thương mạnh mẽ. Trên người đâu đâu cũng có vết máu, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, cả người tất cả đều là xót ruột đau khổ. Hắn cắn răng, cứng chắc, thương thế trên người quá nhiều, cố nhiên có thiên tinh thạch vì hắn kéo dài chiến lực. Có thể thương thế như vậy kéo dài thêm, Tô Viêm thân xác sẽ có khó có thể trị liệu thương tổn. Ta không chạy nổi rồi, Thiết Bảo Tài thở hổn hển. Nó rất mệt mỏi, bất cứ lúc nào đều muốn ngã chổng vó. Tô Viêm run rẩy một cái, nhanh chóng nói, đi mau, ta muốn đột phá rồi. Ầm ầm, trong cơ thể hắn khí thế đã không ngừng được bắt đầu hiện lên. Chín đại thánh môn lúc sáng lúc tối, có thời điểm rừng rực đến mức tận cùng, có thời điểm lờ mờ đến biến mất. Tiên sư nó đều cho bổn đại gia chờ. Thiết Bảo Tài nuốt mấy viên đan dược, Thổ Tô Viêm cấp tốc xông về phía trước. Lập tức, Bảo Tài nhìn thấy một cái mạch nước ngầm, trực tiếp vọt vào. Thiết Bảo Tài bơi tới, trên mặt nước dò ra đầu tròn lớn quan tâm địch tình. Rất nhanh bơi tới sông bờ bên kia. Giờ khắc này, Tô Viêm trong cơ thể chín đại thánh môn phát sáng, hiện ra đáng sợ thôn phệ lực, dẫn đến trong không khí tung bay tinh nguyên đều hội tụ trong thánh môn. Trong lúc nhất thời nơi này bầu trời có chút u ám. Đây là dấu hiệu đột phá, phi thường trọng yếu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.